Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Thượng Quan Phủ. Diệp Dương trong lòng có chút tức giận, hắn mặc dù là từ hạ giới phi thăng tiên nhân, nhưng cũng là đường đường Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ, có thể nào đi theo một cái thiếu nữ, trở thành thiếu nữ nô bộc, cho dù hắn không phải Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ. Chỉ là một cái phổ thông phi thăng giả, nhưng cũng không có khả năng đi theo thiếu nữ, trở thành hắn nô bộc. Diệp Dương chính là có cốt khí, có tôn nghiêm người, hắn có thể nào đi theo tại người đâu. Nhưng trước mắt tình huống là, thiếu nữ nhất định muốn thu hắn làm nô bộc, ép buộc, không cho phép Diệp Dương không đồng ý. Mà rất rõ ràng, đối phương thực lực muốn ở Diệp Dương phía trên, so với hắn cao hơn. Tiểu tử, ngươi có biết rõ tiểu thư là ai? Lại một cái nô bộc tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói ra. Diệp Dương lạnh lùng nhìn xem đối phương, hừ lạnh một tiếng, không biết, cũng không hứng thú biết rõ, không có ý tứ, ta muốn rời đi, còn mời nhường một chút. Tiểu tử, đừng ỷ vào chúng ta tiểu thư để mắt ngươi, ngay ở chỗ này làm càn, ngươi chỉ là một cái phi thăng giả. Ta một cước liền có thể dẫm chết ngươi. Mới đầu cái kia thanh niên nô bộc cười lạnh thành tiếng, đằng đằng sát khí, đang nói chuyện đồng thời, hắn càng là từng bước một tiến lên trước mà đi, ép tới gần Diệp Dương. Ở trong quá trình này, hắn khí tức chấn động, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương trấn áp đi. Mà mặt khác một nô bộc thì là không nói hai lời, một bàn tay liền vỗ về phía Diệp Dương, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, một bộ muốn đem Diệp Dương đưa vào chỗ chết bộ dáng. Diệp Dương trong lòng tức giận, thân hình nhoáng một cái, liền muốn nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng nô bộc thực lực so với hắn cường đại nhiều lắm. Ngay tại hắn khẽ động đồng thời, đối phương dĩ nhiên một bàn tay đập vào hắn trên người. Ầm, một tiếng vang trầm sau đó, Diệp Dương cả người nhất thời liền bị đập bay ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Diệp Dương một cái xoay người liền rơi vào trên mặt đất, đứng vững vàng thân hình. Diệp Dương mặc dù chỉ là mới phi thăng đến tiên giới, nhưng hắn nhục thân cũng đã siêu việt cực phẩm thánh khí cấp bậc. Mặc dù còn không có đi đến tiên khí cấp bậc, nhưng cũng không phải nô bộc này một bàn tay liền có thể chấn vỡ. Nhìn thấy Diệp Dương chỉ là khóe miệng tràn ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, thanh niên nô bộc có chút kinh ngạc. Thế là hắn liền lần thứ hai tiến lên trước mà đi, lần thứ hai cường thế xuất thủ, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng tức giận không thôi, lui lại đồng thời đấm ra một quyền. Nhưng làm sao, song phương thực lực cách xa có chút lớn, Diệp Dương căn bản cũng không phải là đối thủ. Ầm, Diệp Dương không ngừng bị đánh bay ra ngoài, đụng nát không ít tiên thụ, nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không có bị đánh giết. Càng là như thế, cái kia thanh niên nô bộc thì càng phẫn nộ. Đến cuối cùng, hắn nhìn thấy nhiều lần không cách nào đánh chết Diệp Dương, đại thủ trong hư không một chảo, trong tay tức khắc xuất hiện một nắm tiên kiếm. Hắn vận dụng tiên kiếm, muốn đem Diệp Dương đánh chết. Tiên nhân phối hợp tiên kiếm, bộc phát ra uy năng tuyệt đối là kinh khủng, tuyệt không phải hạ giới thánh nhân tế ra tiên khí uy năng. Song phương căn bản là có khác biệt một trời một vực. Nhìn thấy, Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại, trong lòng sát cơ bắn tóe. Lúc đầu, đối với thanh niên nô bộc vô duyên vô cớ công kích bản thân, Diệp Dương liền đã tương đối phẫn nộ rồi, nhưng làm sao thực lực không bằng người, vậy cũng liền chỉ có thể bạch bạch chịu nhục. Hiện tại, thanh niên nô bộc vận dụng tiên khí, một kiếm này chém xuống đến, Diệp Dương nhục thân tất nhiên gánh không được. Dù sao, hắn nhục thân còn không có đi đến tiên khí cấp bậc. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là Diệp Dương thật chỉ có thể thúc thủ liền đập chết. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên liền biến mất. Hắn cũng đã quyết định muốn vận dụng linh hồn công kích hoặc là hậu nghệ thần cung. Dù là bốc lên bị tiết lộ phong hiểm, hắn cũng phải vận dụng linh hồn thần thông cùng hậu nghệ thần cung đem đối phương chém giết. Diệp Dương cũng không phải ngồi chờ chết người. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng linh hồn công kích đồng thời, lại là liếc qua đang tại một bên, mặt lộ tiếu dung nhìn xem một màn này cái kia thiếu nữ. Lúc này, Diệp Dương trong lòng liền khẽ động. Chậm đã, ngươi không phải muốn ta theo ngươi sao? Có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện, ta liền có thể đi theo ngươi. Diệp Dương nhìn xem thiếu nữ, đột nhiên nói ra, đại trượng phu có được giãn được. Huống hồ, Diệp Dương vốn chính là nô bộc xuất thân. Hiện tại tính tạm thời đi theo thiếu nữ cũng là có thể. Đương nhiên, đây chỉ là kế tạm thời mà thôi. Hắn cũng không thể chân chính trở thành thiếu nữ nô bộc. Cái này là không thể nào. Hắn tôn nghiêm không thể lại bị dẫm đạp. Thiếu nữ trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ hưng phấn. Mà lúc này, nguyên bản đang muốn chém giết Diệp Dương thanh niên cũng dừng tay. Hắn cũng không dám tiếp tục công kích. Nếu không chờ đợi hắn cũng không phải cái gì kết cục tốt. Điều kiện gì? Thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Giết chết bọn họ hai người. Diệp Dương hai con ngươi tức khắc lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hai người này một lòng muốn đánh giết bản thân. Tương đối một bộ phận nguyên nhân không phải bởi vì thiếu nữ bày mưu đặt kế, mà là bọn họ bản thân ý nghĩ. Bọn họ chính là thiếu nữ nô bộc. Nếu như Diệp Dương thật trở thành thiếu nữ nô bộc mà nói, cái kia chẳng phải là uy hiếp bọn họ địa vị. Cho nên, bọn họ trực tiếp liền muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn đem Diệp Dương đánh chết. Nghe vậy, hai cái nô bộc tức khắc giật nảy cả mình. Lấy thiếu nữ tính cách, xác thực có khả năng sẽ đáp ứng Diệp Dương điều kiện. Tiểu thư, tuyệt đối đừng bị lừa rồi. Hắn chỉ là một cái phổ thông phi thăng giả mà thôi. Căn bản liền không có cái gì tiềm lực. Cho dù đi theo tiểu thư bên người, cũng không có khả năng trợ giúp cho tiểu thư. Trong đó một nô bộc vội vàng nói ra. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Ta là một cái phi thăng giả không sai. Nhưng tại sao tiểu thư vừa mới nhìn thấy ta, liền muốn ta đi theo nàng? Không phải liền là thấy được ta tiềm lực sao? Ta có thể nói, ta tiềm lực tuyệt đối tại hai người các ngươi phế vật phía trên. Chỉ cần cho ta nhất định thời gian cùng tài nguyên, ta liền sẽ tấn thăng trở thành chân chính tiên nhân. Đến lúc đó, chấn sát các ngươi dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ hai mắt tức khắc lộ ra hưng phấn thần sắc nhìn xem Diệp Dương, lập tức, nàng giống như là làm ra quyết định đồng dạng, nhìn về phía hai cái kia thanh niên nô bộc. Hai người các ngươi tự sát à? Thiếu nữ mỉm cười. Hai cái thanh niên nô bộc sắc mặt tức khắc cuồng biến. Sau một khắc, bọn họ sắc mặt đều dữ tợn. Tiểu thư, tuyệt đối không nên mắc lừa a. Hai chúng ta đi theo ngươi, giúp ngươi làm bao nhiêu sự tình. Cho dù không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi không thể cầm qua sông rút bản a. Hai cái nô bộc sắc mặt dữ tợn, thanh âm càng là run rẩy lên. Tự sát a? Thiếu nữ nhàn nhạt nói ra. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Hai cái thanh niên nô bộc tức khắc tuyệt vọng. Lập tức bọn họ liền lẫn nhau liếc nhau một cái. Hơi hơi gật đầu sau đó. Bọn họ liền động thủ. Trực tiếp đánh về phía thiếu nữ. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Muốn đem thiếu nữ chém giết. Bản thân chết. Còn không bằng thiếu nữ chết. Đây là tuyệt đại bộ phận người đều biết làm ra lựa chọn. Nhìn thấy hai người đánh giết mà đến. Thiếu nữ sắc mặt tức khắc băng hàn xuống tới. To gan lớn mật nô tài. Các ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Chết là ngươi. Hai cái thanh niên nô bộc cười lạnh thành tiếng. Nhanh chóng vồ giết về phía thiếu nữ. Muốn đánh chết thiếu nữ. Thiếu nữ lại là sừng sững nguyên địa không nhúc nhích. Căn bản là không sợ hai cái nô bộc. Mắt thấy hai cái nô bộc liền muốn đắc thủ. Đem thiếu nữ đánh chết. Liền ở lúc này, một cái hơi khô héo đại thủ lăng không xuất hiện, một bàn tay liền vỗ xuống. Ầm, ầm, đại thủ còn không có đập xuống tới, hai cái kia thanh niên nô bộc liền trực tiếp nổ nát. Liền tâm linh đều không cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp liền bị hủy diệt. Chết oan chết uổng. Nhìn thấy Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Xuất thủ không phải thiếu nữ, mà là đứng ở sau lưng nàng cái kia lão nhân. Cái này lão nhân kỳ thật một mực đi theo bên cạnh cô gái, nhưng tựa hồ cũng không được tồn tại đồng dạng. Rất dễ dàng cũng sẽ bị người không để ý đến. Giống như là Diệp Dương kỳ thật ngay từ đầu liền phát hiện được lão nhân tồn tại. Hơn nữa lão nhân vẫn đứng tại thiếu nữ sau lưng, nhưng hắn liền là tự động không để ý đến hắn tồn tại. Tạo thành nguyên nhân như vậy là lão giả thực lực quá mạnh, cường đại nhường Diệp Dương tự động liền không để ý đến hắn tồn tại. Cái này lão giả, sợ mới là thiếu nữ chân chính bảo tiêu, tại bảo vệ lấy thiếu nữ. Nếu không, dựa vào hai cái kia thanh niên nô bộc thực lực cùng thiếu nữ thực lực, lấy các nàng tác phong làm việc, sợ sớm liền đã bị trấn sát. Hai người bọn họ đã chết, về sau ngươi liền đi theo ta. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đồng thời, cái kia vẫn đứng tại thiếu nữ sau lưng lão giả cũng thản nhiên nhìn Diệp Dương một cái. Lão giả hai mắt đục ngầu, giống như gần đất xa trời. Gần đất xa trời lão nhân một dạng, nhưng Diệp Dương lại là từ hắn trong hai mắt cảm thấy mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Diệp Dương trong lòng tức khắc lẫm nhiên, lập tức hắn liền đi tới bên cạnh cô gái, mặt ngoài mang theo cung kính nói ra, là... Tiểu thư, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương, dò hỏi, Dương Diệp, từ hạ giới phi thăng đi lên không có mấy ngày thời gian. Diệp Dương trả lời nói ra, hắn cũng không có tiết lộ bản thân tên thật, chỉ là đem bản thân tên thật đổi một cái vị trí, đồng thời đổi một chữ mà thôi. Thiếu nữ hơi hơi gật đầu, lập tức liền mang theo Diệp Dương rời đi nơi này. Trên đường, Diệp Dương chỉ là yên lặng đi theo thiếu nữ, cũng không nói thêm cái gì. Mấy ngày sau, thiếu nữ liền cũng đã mang theo Diệp Dương về tới trong nhà nàng. Thượng quan phủ, Diệp Dương nhìn xem đại môn bảng hiệu bên trên vài cái chữ to, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Diệp Dương mẫu thân Thượng quan Hủy cũng là cái họ này. Năm đó đem Diệp Dương tù binh đến phi tiên đài Thượng quan Văn Hạo cũng đến từ Thượng quan thế gia. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Diệp Dương nhìn thoáng qua thiếu nữ bóng lưng, trong lòng nghĩ ngợi, nhưng, thế sự liền là nhiều như vậy trùng hợp. Diệp Dương đi theo thiếu nữ tiến vào Thượng quan phủ không lâu về sau, trước mặt liền đi đến rồi một người. Khi nhìn thấy người này thời điểm, Diệp Dương trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Thượng quan Văn Hạo. Diệp Dương trước tiên liền nhận ra Thượng quan Văn Hạo cái này Thượng quan thế gia hoàn khố đệ tử. Diệp Dương thầm cười khổ, ánh mắt lập tức liền thu trở về. Nhưng Thượng quan Văn Hạo cũng đã có phát hiện Diệp Dương ánh mắt, thuận thế nhìn tới. Khi nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, Thượng quan Văn Hạo ánh mắt cũng không có ở Diệp Dương trên người dừng lại, vút qua. Tựa hồ hắn cũng không có phát hiện bản thân. Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi. Không có phát hiện liền tốt. Đoán chừng Thượng quan Văn Hạo cho dù nhận ra cũng thật không dám tin tưởng. Dù sao, Diệp Dương lúc trước bị hắn bắt vào phi tiên đài, lại thế nào trùng hợp như vậy xuất hiện ở Thượng quan thế gia đâu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.